Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 1281, các nước giải trừ quân bị. Hắc, Trương Thủ Khuê nhưng là một đầu ác hổ. Trong thư có không có nói tới, nếu như chúng ta giải trừ quân bị, Trương Thủ Khuê bên kia thuận thế tiến công, làm sao bây giờ? Nguyên cái Tô Văn hai tay khoanh, cơ thể hơi lui về phía sau ngửa mặt lên, cả người trên dưới tỏa ra một luồng là báo đi săn khí tức, tràn đầy táo bạo sức mạnh. Ô Tư Tạc đế tướng nói, tất cả mọi thứ đã sắp xếp thỏa đáng, Nho gia bên kia đã hứa hẹn, hòa đàm đạt thành sau đó, nếu như Trương Thủ Khuê dám to gan vi lệnh tiến công, Nho gia ngự sử tựu sẽ ở trên triều đình đem hắn kết tội đến chết. Mặc dù không cách nào ngăn cản Trương Thủ Khuê, bọn họ cũng có thể nhờ vào đó đem Trương Thủ Khuê tóm lấy. Thị vệ nói, một cách không ngờ, đại luận Khâm Lăng tựa hồ ở giấy viết thư bên trong từ lâu ngờ tới Uyên Cái Tô Văn sẽ có câu hỏi. Như thế, Uyên Cái Tô Văn nghe vậy, con người đầu tiên là co rụt lại, lập tức đột nhiên cười ha ha, ha ha, tốt. Không vì cái gì khác, chỉ cần có thể giết chết Trương Thủ Khuê, lần này giải trừ quân bị, chúng ta cũng nhất định phối hợp. Truyền lệnh xuống, toàn bộ Nam Bộ khu vực tức khắc giải trừ quân bị 280.000. Nguyên cái Tô Văn tiếng cười lớn, ầm ầm không tuyệt, chấn động đến mức toàn bộ đỉnh điện đều đổ rào rào không ngừng run rẩy. Phóng tầm mắt toàn bộ đại đường. Chân chính đối với Cao Câu Lệ tạo thành uy hiếp, làm cho tất cả mọi người, bao quát Nguyên cái Tô Văn ở bên trong, đều cảm giác nỗi đau như cát, cũng chỉ có một An Đông đại đô hộ Trương Thủ Khuê mà thôi. Đối với Cao Câu Lệ tới nói, đại đường chẳng khác nào U Châu đô hộ quân, chẳng khác nào Trương Thủ Khuê. Hơn nữa Cao Câu Lệ đế quốc còn chia làm nam người cùng người miền Bắc. Người miền Bắc kiêu dũng thiện chiến, nam người thiên tính am hiểu nông canh cùng thương mại, sức chiến đấu căn bản không mạnh. Nguyên cái Tô Văn đáp ứng cái kia 280.000 giải trừ quân bị. Cát đúng là nam người, lấy 280.000 sức chiến đấu không mạnh nam người, để đổi rơi một cái uy hiếp to lớn Trương Thủ Khuê. Đối với Nguyên cái Tô Văn tới nói, đây tuyệt đối là một cái tính toán buôn bán. Chốc lát phía sau, vài con hải đông thanh như lợi kiếm vậy, từ Ti Cát Thành lao ra, mang theo Cao Câu Lệ hoàng đế Uyên cái Tô Văn tin tức. Cấp tốc bay đi Nam Bộ, toàn bộ đông phương thế giới đất trời rung chuyển. Trận này trước nay chưa có đại giải trừ quân bị hấp dẫn chú ý của mọi người. Công tử, xung quanh các quốc gia chính thức bắt đầu giải trừ quân bị. Kinh sư Tây Bắc Giác, một gian lịch sự tao nhã trên trà lâu, ào ào ào, một con bồ câu đưa thư bay xuống, rất nhanh ngay ở một tên tuổi trẻ nho sinh trong tay cầm một tấm giấy viết thư. Bước chân vội vã, một mặt hưng phấn đi tới một tên bạch y nho sinh trước. Ở đằng kia tên bạch y nho sinh phía sau, một tên ông lão mặc áo đen cùng một tên thiếu nữ mặc áo trắng đứng hầu ở phía sau. Biết rồi, đàn mộc bàn vuông bên, Lý Quân Tiện nhẹ nhàng buông trong tay xuống chén trà sứ trắng. Lạnh nhạt nói, thần sắc của hắn bình tĩnh cực kỳ, phảng phất nghe được chỉ là một kiện không thể bình thường hơn việc nhỏ một dạng. Công tử, các nước giải trừ quân bị, chúng ta Nho Môn tiên hiền nguyện vọng trong lòng, rốt cục có thể thực hiện. Đợi đến tên kia tuổi trẻ nho sinh ly khai, một bên thiếu nữ mặc áo trắng một mặt vui mừng nói. Đại đường xung quanh sở hữu quốc gia nhất trí giải trừ quân bị. Đây là chưa bao giờ có tráng cử, mà hết thảy này đều là công tử hoàn thành. Bây giờ còn không tới cao hứng thời điểm, một cách không ngờ. Lý Quân Tiện thanh âm bình tĩnh dị thường, không có một chút xíu vui sướng, chỉ là giải trừ quân bị, còn chưa phải là hoàn toàn thủ tiêu quân đội. hiện tại trong bóng tối không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm chúng ta. Chỉ cần chúng ta ở giải trừ quân bị trong chuyện này xuất hiện chỗ sơ suất, tất nhiên sẽ bị người trói lại điểm ấy. Mãnh Liệt Văn, hơn nữa, trừ Hoàng Quốc quân tuy rằng cũng đã đáp ứng giải trừ quân bị, thế nhưng không bài trừ có chút quốc gia dương phụng mà âm vi. Ở bề ngoài đáp ứng chúng ta giải trừ quân bị, trên thực tế nhưng cự không chấp hành, hoặc là mất giá rất nhiều, này chút đều không thể không phòng. Người vô tín bất lợi, mặc kệ các nước quân chủ mới bắt đầu đáp ứng thời gian là cái gì tâm lý. Nếu bọn họ đáp ứng rồi, vậy chúng ta liền muốn bảo đảm bọn họ nhất định hoàn thành. Nói xong lời cuối cùng, Lý Quân Tiện ánh mắt sắc bén cực kỳ. Vâng, công tử. Phía sau, ông lão cùng thiếu nữ thần sắc ngưng lại, liền vội vàng khom người đáp lời. Chúng ta vậy thì đi an bài nhân thủ, giám sát giải trừ quân bị chuyện. Hòa Hình là nhân tâm hướng, Thiên Hạ Đại Đồng là chiều hướng phát triển. Bất kể là Đại Đường binh gia, vẫn là các hoàng quốc quân, đều không thể ngăn cản điểm này. Muốn có lòng dạ Bồ Tát, cũng muốn có thủ đoạn lôi đình. Đi thôi. Lý Quân Tiện tay áo lớn phất một cái, hai người lập tức đồng thời tuân mệnh mà đi. Mà vào giờ phút này, đồng thời trong lúc nhất thời, Đại Đường Kinh Sư một nơi khác, đầy đủ 3.500 tên từ các tinh khiêu tế tuyển tinh nhuệ tụ tập ở binh bộ trước cửa. Này chút người từng cái ánh mắt sáng như tuyết. Ánh mắt ác liệt, huyệt thái dương nhô lên cao vút. Hai bàn tay trên che kín thật dày cái kén. Vừa nhìn chính là võ công hơn người. Lần này các ngươi mỗi 400 người một tổ. Ta muốn các ngươi thâm nhập Ô Tư Tạng, Mông Xá Chiếu, Hề, Khiết Đan, Cao Câu Lệ cùng Đại Thực. Nghiêm mật giám thị hắn nhóm toàn bộ giải trừ quân bị quá trình. Nhớ kỹ, các ngươi hiện tại chỉ là một ít người bình thường, ở trong quân đội không có bất kỳ biên chế. Mặc dù xảy ra chuyện gì, triều đình cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Mặt khác, trong toàn bộ quá trình, nhất định phải tuyệt đối bí ẩn, không thể bị bất kỳ bên nào phát hiện. Hiểu chưa? Trước bậc thang, một tên trên người mang theo rõ ràng võ tướng dấu ấn binh bộ quan chức lớn tiếng nói ra. Lúc trước từ Tây Nam Đô Hộ Phủ vào ở Kinh Sư, Trương Cừu Kiêm Quỳnh bên người dẫn theo lượng lớn Tây Nam tướng lĩnh. Này chút người sau đó đều được binh bộ nòng cốt. Người này chính là một cái trong số đó. Rõ ràng, hơn 3.000 tên binh bộ tinh nhuệ cùng kêu lên đáp lại đạo. Âm thanh vang dội vang vọng phía chân trời. Đi thôi. Theo một tiếng lệnh hạ, hơn 3.000 tên chiến sĩ cấp tốc xoay người lên ngựa. Chỉ có điều một cái nháy mắt, lập tức phân thành 8 nhánh hơn 400 người tiểu đội, hướng về khắp nơi bay nhanh mà đi. Ở đề tách tách tiếng vó ngựa bên trong cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Đợi đến nhánh quân đội này biến mất, tên kia trên bậc thang binh bộ quan lại rốt cục xoay người lại, hướng về binh bộ nha cửa Trương Cừu Kiêm Quỳnh đi đến. Đại nhân, hết thảy đều đã sắp xếp thỏa đáng. Chuyện này từ ngươi toàn quyền phụ trách, ta cần muốn tùy thời tùy khắc biết các phe động tĩnh. Trương Cừu Kiêm Quỳnh trầm giọng nói. Vâng, đại nhân. Ngoặc kép, mà vẻn vẹn ngay ở mấy canh giờ sau, Vương Sung bên trong tòa phủ đệ, từng người cao thủ tụ tập ở Vương Sung trong thư phòng. Trong những người này mặt có tương đương bộ phận đều là khuôn mặt mới. Ngoại trừ Tống Vương, Diệp Lão, Triệu Lão, Trương Cừu Kiêm Quỳnh đám người phái tới phụ trợ cao thủ, càng nhiều hơn chính là Vương Sung từ trong chốn giang hồ chiêu mộ tông phái cao thủ cùng các lộ cường hào. Bằng vào Vương Sung thiên tử môn sinh, Đại Đường thân vương thân phận, cùng với hắn ở Ta La đánh giết quay ba trong quá trình hiện ra mạnh mẽ sức chiến đấu, Vương Sung thành công hấp dẫn một đám cao thủ. Ta trên địa đồ ký hiệu những địa phương kia, các người cũng đã vững vàng nhớ kỹ sao? Chốc lát phía sau, Vương Dung chắp hai tay sau lưng, đột nhiên mở miệng nói, toàn bộ đều nhớ. Trong thư phòng, mọi người vẻ mặt nghiêm túc, hầu như không hẹn mà cùng nói, rất tốt. Vương Dung trong mắt chợt lóe sáng, rốt cục hài lòng gật gật đầu. Trong triều đình hiện tại chính là bấp bênh, thời buổi rối loạn, các hoàng nhất định sẽ lợi dụng hiện tại cơ hội này, nghĩ biện pháp suy yếu Đại Đường. Trương Cừu đại nhân bên kia nhất định sẽ bị phát hiện. Mà nhiệm vụ của bọn họ chính là thúc đẩy các hoàng không thể không giải trừ quân bị. Không quản bọn họ đồng ý không nguyện ý, chí ít ở bề ngoài bọn họ nhất định phải làm được. Muốn nghĩ để Đại Đường trả giá thật lớn, chính mình liền muốn đầu tiên trả giá thật lớn. Bất quá bất kể là Đại Luận Khâm Lăng, vẫn là Sa Bát La Khả Hãn, hay hoặc giả là Cao Câu Lệ Hoàng Đế Uyên Cái Tô Văn, toàn bộ đều không phải hời hợt hạng người. Không quản bọn họ đáp ứng rồi cái gì, đều nhất định là kế tạm thời. Bọn họ bề ngoài đáp ứng giải trừ quân bị, nhưng trong nội tâm nhất định không phải như vậy. Ta cho các ngươi ký hiệu địa phương, chính là các hoàng khả nghi nhất địa phương, cũng là nhất dễ dàng đem binh mã xóa phía sau, ẩn náu trong đó, tiếp tục huấn luyện địa phương. Nhiệm vụ của các ngươi chính là tra tìm tung tích của bọn họ, nắm giữ bọn họ sở hữu hướng đi, hiểu chưa? Vương Dung trầm giọng nói, vâng, đại nhân, nhất định không có nhục sứ mệnh. Ngoặc kép, mọi người khom người xuống đến, đồng thời lớn tiếng nói, từng cái trong mắt để lộ ra trước nay chưa có quyết tâm. Đi thôi. Trong phút chốc, Vương Dung tay áo lớn phất một cái, hạ lệnh, vù, một tiếng lệnh hạ, cửa lớn của thư phòng mở rộng, một đám người nhanh như tia chớp cấp tốc từ trong thư phòng chui ra. Đi ra ngoài phía sau, cũng không tụ tập cùng một chỗ, mà là các thi triển thần thông, triển khai các loại thủ pháp, có giống như U Linh, leo tường quá viện, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Mà cửa phòng khẩu, nhìn này chút người biến mất bằng tốc độ kinh người, Hứa Khoa Nghi ánh mắt lộ ra một tia lo lắng âm thầm. Vương gia, này chút người thật sự có thể tin tưởng sao? Từ bọn họ rời đi phương thức đến nhìn, hoàn toàn chính là năm bè bảy mảng, cùng quân nhân nghiêm chỉnh huấn luyện hoàn toàn khác nhau. Vạn sự vạn vật đều có kỳ lợi, bọn họ là người trong tông phái, giang hồ nhân sĩ, tuy rằng khuyết thiếu huấn luyện, lẫn nhau không có bao nhiêu phối hợp, thế nhưng tán loạn cũng có tán loạn chỗ tốt, gặp chuyện linh động, sẽ không bắt lại ở một cách, cũng sẽ không thái quá chọc người hoài nghi, như Trương Cừu Kiêm Quỳnh từ binh bộ chọn lựa cao thủ. E sợ có 3/10 trở lên đều sẽ bị người chú ý tới. Vì lẽ đó ta mới nhắc nhở Trương Cừu Kiêm Quỳnh, bất cứ lúc nào làm tốt tiếp ứng công tác. Về phần bọn hắn, không quản bọn họ trước là ai, đã làm gì sự tình, thế nhưng ở nhà quốc trước mặt, ta tin tưởng bọn hắn độ trung thành phương diện đều không có có bất kỳ vấn đề gì. Người đường, vĩnh viễn là người đường. Nói xong lời cuối cùng một câu, Vương Dung ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn phía bên ngoài, trở nên thâm thúy cực kỳ. Trong chớp mắt ấy, liền ngay cả gần trong gang tấc Hứa Khoa Nghi đều không có phát hiện. Vương Dung trong mắt xẹt qua một tia sâu sắc sầu lo. Bây giờ Đại Đường là chân chính nội ưu ngoại hoạn, Lý Quân Tiện cùng hắn Nho Môn vì là chư hoang cung cấp một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Vùng phía tây tin tức, Ô Tư Tạng đế tướng Đại Luận Khâm Lăng đã xuống núi. Đây là liền thái tử Thái Bảo, trước một đời Đại Đường chiến thần Vương Trung Tự cũng vì đó kiêng kỵ tồn tại. Mà Sa Bát La Khả Hãn, Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn, Uyên Cái Tô Văn, còn có Đại Thực Halifa, không có một cái không phải dã tâm bừng bừng đương thời hùng chủ. Lý Quân Tiện đem bọn họ nghĩ đến quá đơn giản, đích thân hắn vì là Đại Đường tường đồng vách sắt vén lên một đạo chỗ hồng, cho đòi tiến vào một đám sói, Hiện tại, Vương Dung không chỉ cần ở trong triều ngăn cản Lý Quân Tiện tiến một bước làm hại Đại Đường, còn cần đồng thời cùng Đại Luận Khâm Lăng, Nguyên Cái Tô Văn, Ngũ Nỗ Thất Tất này chút đương thời đứng đầu kiêu hùng đấu tranh. Vì là Đại Đường ngăn trở địch ở ngoài, trong thư phòng yên tĩnh, Hứa Khoa ngây kinh ngạc, rất lâu, phảng phất hiểu cái gì, trong mắt nghi ngờ rốt cục hoàn toàn tản đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.